Xin chào tất cả các bạn. Khi nãy livestream thì không biết là bị cái gì mà bị tắt livestream giữa chừng. Xin phép đọc lại nha. Võ luyện điên phong tập 249, chương 1336. Phương Đông tảng sáng chính là thời điểm tối tăm nhất trước tờ mờ sáng. Một đạo thân hình lặng yên khẽ động kích bắn ra từ trong Long Huyệt Sơn, giữa giây lát biến mất không thấy. Sau nửa canh giờ, ở khoảng cách Thiên Vận Thành ngàn dặm về phía bắc, đạo thân ảnh này lần nữa hiển lộ ra, chính là Dương Khai đến như đã ước định. Hắn nhìn trái nhìn phải một lượt, lập tức bay đi tới một cây núi nhỏ cách đó không xa. Giờ khắc này trên sườn núi có hai người đã tới trước, đang khoanh chân ngồi. Hai người này đều là nam nhân, thoạt nhìn tuổi tác, bộ dáng không có lớn cho lắm. Hơn nữa khiến người ta bất ngờ, chính là bọn họ chỉ có Thánh Vương cấp tầng 3 tu vi. Dương Khai không che đậy thân hình, trực tiếp liền chạy ào đến sườn núi kia. Vừa mới đứng vững vàng, hai người kia liền mở mắt, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Một người nam nhân trong đó, thoạt nhìn có chút lão thành, hắn không có ý muốn nói chuyện với ai, lần nữa lạnh lùng nhắm hai mắt. Nhưng trái lại một người khác, có nhiều hăng hái đánh giá Dương Khai, hướng Dương Khai nhàn nhạt gật đầu. Dương Khai cũng gật đầu, bất quá song phương không có ý muốn nói chuyện. Trên sườn núi diện tích không nhỏ, Dương Khai hồ nghi trong lòng, đồng thời cũng nhanh chóng tìm một chỗ khoanh chân ngồi. Trước đó hắn nghe Phí Chi Đồ nói, lần hành động này rất là hung hiểm, còn tưởng rằng lão ta phải dẫn theo không ít phản hư cảnh. Dù sao đối phương cũng nói qua, nếu không nhìn trúng uy lực của chim lửa khí linh, đối với thực lực của Dương Khai căn bản không có tư cách tham gia lần hành động này. Hắn làm gì biết được, mình vừa đến địa phương ước định, không ngờ thấy hai tên võ giả cùng cảnh giới tu vi với mình. Hồ nghi thì hồ nghi, bất quá Dương Khai cũng biết, Phí Chi Đồ nếu muốn dẫn bọn họ vào, nhất định là có quyết định của chính mình. Hai người kia hoặc là có năng lực đặc biệt gì khiến cho Phí Chi Đồ nhờ vả, hoặc chính là tinh anh trong tinh anh. Bây giờ xem ra loại khả năng trước tương đối lớn. Trên sườn núi, ba người cũng không phát ra tiếng vang, trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng. Họ đợi ước chừng khoảng thời gian nửa nén hương, Dương Khai ngồi giữa bỗng mở mắt ra, nhìn về nơi xa. Bên kia, một đạo hồng quang đang nhanh chóng đến gần nơi này, hiển nhiên cũng là võ giả tới đây hội hợp. Bởi vì Phí Chi Đồ lần này hành động rất cơ mật, cho nên mọi người đều phân tán hành động. Điều này ngược lại cũng trong dự liệu của Dương Khai. Sau khi đợi hồng quang đến gần, rơi xuống trên sườn núi, một thân ảnh tinh lệ hiện ra. Người đến là một nữ nhân, hơn nữa dáng người xinh đẹp, dung nhan tiếu lệ, một mái tóc đen đen tỏa sáng. Thoạt nhìn thật là bắt mắt. Bất quá, nữ nhân này tu vi vẫn là Thánh Vương cấp tầng 3. Điều này khiến Dương Khai cảm nhận được điều không hiểu. Tính thêm mình, chỗ này tụ tập 4 võ giả Thánh Vương cấp tầng 3. Phí Chi Đồ đi đâu chứ? Lão ta sẽ không phải là trông cậy vào 4 người Thánh Vương cấp mình mà cứu Tiền Thông ra chứ? Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai sắc mặt xa xầm. Nhưng thật ra, sau khi nữ nhân kia đáp xuống, bất ngờ phát hiện một trong 3 vị trí tốt nhất của nơi này đã bị người ta chiếm, thì không khỏi chợt nhíu chân mày. Nam nhân trước đó cùng Dương Khai biểu đạt qua ý hảo hữu, lại mừng rỡ đứng dậy, rồi cung tay nói. Thì ra là Từ Từ cô nương, lần trước từ biệt đã là 1 năm không gặp. Từ Từ cô nương biệt lai vô dạng. Nghe khẩu khí của hắn nói, dường như hắn quen biết với nữ nhân này. Hơn nữa xem thần sắc của hắn, phản phất bộ dáng còn rất có ý tứ đối với nàng. Còn nữ nhân gọi là Tư Tư, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đáp. Là Thái Hợp sao? Không ngờ người cũng tới. Phí thành chủ ánh mắt không được tốt cho lắm ha. Ngay cả trận pháp sư như người cũng tìm đến. Xem ra chuyến đi này tiền đồ chưa biết. Mặc dù bị nàng một phen chế nhạo, nam nhân gọi là Thái Hợp không có ý tức giận mà mở miệng nói. Thật ra Phí thành chủ trước đó mời chính là gia phụ. Bất đắc dĩ gia phụ đang bế quan, không có tiện đi ra ngoài, nên ta đến thay. Chuyến này sợ rằng còn phải cùng Từ Từ cô nương hợp tác nhiều hơn. Xin cô nương vui lòng chỉ giáo. Nữ nhân gọi là Tư Tư hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp một vẻ ngạo nghễ. Chỉ giáo thì không dám nhận. Thái gia các ngươi đối với pháp trận chi đạo nghiên cứu tuy rằng không bằng Đỗ gia chúng ta, nhưng rốt cuộc cũng có chút độc đáo. Lần này kéo sau chân ta là được rồi. Phải phải. Thái Hợp vẫn như cũ, một bộ dáng cười hi hi, dường như một chút cốt khí cũng không có. Điều này làm cho nam nhân khác không khỏi lộ ra một chút khinh bỉ. Nghe đối thoại của họ, Dương Khai giờ mới hiểu được Phí Chi Đồ tại sao mang theo hai vị thánh vương cấp tầng 3 này. Thì ra hai người này đối với trận pháp chi đạo rất có nghiên cứu, hơn nữa còn là cả gia tộc đều là như vậy. Xem ra Phí Chi Đồ vẫn còn có chút chuẩn bị. Đỗ Từ Từ lại nhìn một chút nam nhân lạnh lùng kia cùng với Dương Khai, rồi kêu căng hỏi han. Hai người này là ai? Cũng là đáp ứng Phí Thành chủ mời mà đến sao? Sao tu vi một dạng như chúng ta chứ? Nàng một bộ rất coi thường bộ dáng của vợ giả thánh vương cấp, khiến Dương Khai không khỏi nhướng mày. Trong lòng biết, nữ nhân này chắc là loại người tâm cao khí ngạo. Thái Hợp cười xoa đáp. Lai lịch của hai vị này, Ngưu huynh không có rõ. Hai vị à, nếu như không ngại, có thể tự giới thiệu được không? Dù sao kế tiếp mọi người vẫn phải cùng nhau lên đường. Dịu quen thuộc một chút đối với ngày sau hợp tác cũng là có chỗ tốt. Cùng Đỗ Tư so sánh, Thái Hợp này tính khí là loại người rất ôn hòa. Lúc cùng Đỗ Tư Tư nói chuyện, ôn văn nhị nhã. Lúc hỏi thăm Dương Khai cùng người kia, đồng dạng mặt mũi chứa mỉm cười, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác thân cận. Liên nghiễm. Nam nhân lạnh lùng, tích tự như kim, sau khi báo ra tên mình thì không có tin tức gì tiếp theo. Họ Liên. Nhưng thật ra Đỗ Tư Tư cùng Thái Hợp hai người sau khi nghe được không khỏi hơi biến sắc, dường như có chút kiên kỵ nhìn về Liên Nghiễm, phản phất bộ dáng dòng họ của đối phương có lai lịch lớn. Dương Khai không khỏi tò mò nhìn, bởi vì một mảnh phạm vi bên trong Liên gia rất nổi danh, thậm chí cả U Ám Tinh, danh khí cao đều không kém tông môn bình thường. Mặc dù Dương Khai là người có kiến thức nông cạn, đều nghe nói danh tiếng của gia tộc này lớn có thể tưởng được. Liên gia ngược lại không phải là cường đại dường nào, nhân khẩu cũng không có thịnh vượng. Nghe nói cả gia tộc chỉ có chừng trăm miệng ăn thôi. Một người có thực lực mạnh nhất bất quá là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Gia tộc như vậy trên U Ám Tinh không có 1.000 thì cũng 800. Nhưng cố tình chỉ có Liên gia phổ biến nhiều người biết. Nguyên nhân không gì khác, Liên gia tinh thông khôi lỗi thuật. Nghe nói đệ tử của Liên gia am hiểu luyện chế sử dụng khôi lỗi. Khả năng của bọn họ tu vi không quá cao, nhưng mà sức chiến đấu vượt xa võ giả cùng cấp, bởi vì trên tay họ có vô số khôi lỗi tự mình luyện chế được tới hiệp trợ tác chiến. Một khi cùng người ta tranh chấp đánh nhau sẽ tạo thành cảnh tượng đồ sộ, mấy người đánh một người, thậm chí mười mấy khôi lỗi đồng loạt ra trận. Hơn nữa nghe Liên gia còn có mấy cổ khôi lỗi mạnh nhất có thực lực sánh ngang phản hư cảnh tầng 3. Riêng là sự tồn tại của mấy cổ khôi lỗi đó thôi đã đủ uy hiếp không ít hàng người nhỏ nhoi. Đã từng có một thực lực vượt xa qua Liên gia, mơ ước khôi lỗi thuật của đối phương cần phải diệt cả nhà này, tranh đoạt bí thuật luyện chế khôi lỗi. Đáng tiếc, dốc hết toàn lực cũng không thể đạt được. Cuối cùng, ngược lại bị Liên gia nhổ cỏ tận gốc. Cũng chính trận chiến ấy khiến cho danh tiếng của Liên gia lan truyền ra ngoài. Mấy cổ khôi lỗi có thực lực sánh ngang phản hư cảnh tầng 3 đại phóng tia sáng dị kỳ trong trận chiến ấy, giết vô số địch nhân, đồng thời khiến người ta mơ ước cùng kiên kỵ vạn phần. Mà Liên gia ngược lại cũng thông minh, biết rõ thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Từ sau khi tìm Ảnh Nguyệt Điện làm chỗ dựa vững chắc, hàng năm không hoàn lại luyện chế một chút khôi lỗi cho Ảnh Nguyệt Điện. Giữa cánh chim này che chở ngược lại cũng an ổn cho tới nay, không ai dám đánh chủ ý lên Liên gia. Cho nên sau khi nghe được Liên Nghiễm tự giới thiệu, Đỗ Từ Từ cùng Thái Hợp mới kinh hãi. Gia tộc của hai người xuất thân không nhỏ, xem như là danh môn, bởi vì đều tinh thông trận pháp chi đạo, có thể so sánh với Liên gia, trên danh tiếng còn kém không ít. Dương Khai đến lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Phí Chi Đồ muốn mang theo Đỗ Tư Tư cùng Thái Hợp đi, nhất định là vì phá trừ cấm chế cùng trận pháp trong di tích, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng vì điều gì mà tìm người của Liên gia đến, mà Liên Nghiễm sau khi báo ra tên mình, liền không nói thêm, dường như trời xanh bộ dáng trầm mặc ít nói. Sau khi Đỗ Tư Tư cùng Thái Hợp lấy lại tinh thần, cùng đưa ánh mắt nhìn về Dương Khai, chờ đến sau khi Dương Khai tự báo gia môn, biểu lộ của hai người lập tức cổ quái. Thái Hợp càng là trên dưới quan sát Dương Khai, rồi kinh nghi nói. Dương huynh à, người hẳn không phải là người của mấy ngày hôm trước, đại náo Thiên Vận Thành đó chứ? Dương Khai cười ha ha đáp. Nếu như không có người thứ hai đi Thiên Vận Thành náo loạn một cuộc, thì đó chắc là ta rồi. Thái Hợp lúc này kinh ngạc không ít về Dương Khai, ngay cả thần sắc kiêu căng của Đỗ Tư Tư cũng thu liễm không ít. Không chỉ như vậy, Liên Nghiễm thậm chí mở mắt ra quan sát Dương Khai. Gia tộc chỗ ba người bọn họ tuy rằng đều không tính là nhỏ yếu, nhưng mặc cho ai cũng không có lá gan lớn như vậy chạy đến Thiên Vận Thành giết người phóng hỏa. Càng làm cho người ta có cảm giác ly kỳ, chính là sau khi người này giết người phóng hỏa, chẳng những vô sự, ngược lại còn được Phí Chi Đồ cùng nhau mời đến nơi đây, tham dự hành động lần này. Điều này làm cho ba người đều kinh ngạc không thôi. Không biết Dương Khai cùng Phí Chi Đồ đặt thành hiệp nghị dạng gì, không ngờ khiến người sau đó không truy cứu trách nhiệm. Bất quá, ba người đều hiểu được, có một số việc giữ kín không nói ra thì tốt hơn. Cũng không có bao nhiêu căn bản vấn đề. Tuy nhiên, sau khi bọn họ biết thân phận của Dương Khai, Thái Hợp rất có mùi vị như mới gặp đã thân cùng Dương Khai. Không giữ vững trầm mặc như trước, mà là cùng hắn vừa nói vừa cười. Một trận nói chuyện phím, Dương Khai giờ mới hiểu được thái độ của hắn tại sao bỗng nhiên thay đổi rất nhiều. Thì ra, giữa Thái gia cùng Tạ gia cũng có không ít mâu thuẫn, thậm chí còn dưới tay của Tạ gia ăn qua mấy lần thua thiệt. Lần trước Dương Khai trong Thiên Vận Thành chém chết một vị cường giả phản hư cảnh của Tạ gia. Chuyện này sau khi truyền ra, rất nhiều gia tộc và võ giả cùng Tạ gia có thù đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thái gia đương nhiên cũng trong nhóm này. Dương Khai chém chết Tạ Tuyền coi như là giúp bọn họ giải đi một cục tức lớn. Bọn họ nào có đạo lý không thoải mái chứ? Thái Hợp thân là người của Thái gia, nhìn Dương Khai đương nhiên là thuận mắt. Còn Đỗ Tư Tư lại tìm một chỗ tùy ý ngồi, nhắm mắt điều tức. Họ đợi không sai biệt lắm, đại khái chừng nửa canh giờ, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện trên núi. Điều này làm cho trừ Dương Khai ra, ba tên thánh vương cấp kia đều giật nảy mình. Duy chỉ có Dương Khai thần thức cường đại sớm đã phát hiện ra, cho nên thần sắc lạnh nhạt. Đợi sau khi thấy rõ người đến chính là Phí Chi Đồ, đám người Thái Hợp mới thở phào nhẹ nhõm, rồi rít tiến lên cùng tay hành lễ. Chương 1337. Nhân cơ hội này, Dương Khai quan sát một chút võ giả cùng chung Phí Chi Đồ chạy tới đây. Đó là ba vị phản hư cảnh. Một người trung niên trong đó cùng Phí Chi Đồ thoạt nhìn tuổi tác không sai biệt lắm là phản hư cảnh tầng 2. Hai người khác là phản hư cảnh tầng thứ nhất, chính là một lão công cùng một lão bà. Thế nhưng, hai người này tuy rằng chỉ có phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà khí tức trên người họ tương đương thâm thúy sâu xa. Nếu không phải là loại phản hư cảnh vừa mới đột phá có thể so sánh, hẳn họ đã đắm chìm trong cảnh giới này trên nhiều năm, công lực hùng hậu. Mấy vị phản hư cảnh này xuất hiện khiến Dương Khai hơi chút an tâm. Xem ra Phí Chi Đồ cũng không phải là không chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, với thế cục trước mắt, lão len lén gặp đủ mấy vị phản hư cảnh như vậy, khẳng định cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, nghĩa cách cứu viện Tiền Thông là lão ta ra sức ủng hộ, không phải từ Ảnh Nguyệt Điện điều động nhân thủ. Đồng thời, còn phải vì lần hành động này mà giấu giếm, che giấu tai mắt người. Có thể có nhiều phản hư cảnh tham gia trong đó như vậy, đã ngoài dự liệu của Dương Khai rồi. Huống chi, còn có bản thân của lão ta là một cường giả phản hư cảnh tầng 3 dẫn đội. Trên vấn đề an toàn, sẽ không có điều gì cần lo lắng. Chẳng qua là trong di tích thượng cổ có ẩn giấu hung hiểm gì hay không thôi. Phí Chi Đồ nét mặt ôn hòa, Sau khi cùng đám người Thái Hợp hỏi han mấy câu, lúc này mới cười tủm tỉm nói: xem ra mấy tiểu tử các ngươi hẳn là đã biết nhau. Như vậy cũng tốt. Một chuyến này các ngươi đều có chỗ cần từng người xuất lực. Trước đó biết một chút cũng là hợp tác tốt. Mà chuyến này bất kể chuyện thành hay không, bổn thành chủ đều nhớ kỹ ân tình của các ngươi. Sau khi trở về nói cho gia chủ các ngươi biết, ngày sau nếu có chỗ cần dùng đến Phỉ Mổ chỉ cần gọi một tiếng thôi. Thái Hợp, Đỗ Tư cùng Liên Nghiễm ba người nghe đều không hẹn mà lộ ra chút vẻ vui thích, trong miệng vội vàng nói cảm tạ. Được rồi, nếu như người đã đến đủ, vậy thì lên đường thôi. Phí Chỉ Đồ vung tay, một kiện hư cấp hạ phẩm tinh toa được tế ra, dẫn đường trước mà đi. Dương Khai còn tưởng rằng lão ta muốn giới thiệu một chút ba vị phản hư cảnh khác với nhóm người mình. Khi hiểu được đối phương căn bản không có quyết định này, sau khi hắn sửng sốt một chút, cũng bận rộn tế ra tinh toa đi theo. Trước đó lúc cùng Thái Hợp nói chuyện phím, Dương Khai cũng đã từ chỗ của hắn biết. Chuyến này đi đến bên trong chỗ di tích thượng cổ chỉ vì cứu Tiền Thông ra. Nhưng di tích thượng cổ rốt cuộc tại đâu, Phí Chi Đồ không có ý tiết lộ. Hiện tại người đã đến đông đủ, lão ta vẫn không có ý muốn giải thích. Điều này làm cho Dương Khai mắng thầm trong lòng, nhưng cũng không chủ động hỏi thăm. Chỉ là đi theo sau lão ta gấp rút lên đường. Ba vị phản hư cảnh cùng Phí Chi Đồ một đường đến đây, từ hồ đều có bộ dáng hứng thú lớn đối với Dương Khai, thỉnh thoảng đem thần thức hoặc là ánh mắt liếc hắn một cái. Nhất là lão ông, có một lần Dương Khai đích thực không nhịn được, lúc hắn nhìn, đối phương không ngờ cười híp mắt gật đầu, một bộ dáng hòa ái dễ gần, khiến Dương Khai rất không hiểu, không biết đối phương dự tính làm gì trong lòng. Phản hư cảnh tầng 2, cùng với lão bà kia, mặc dù không hiện rõ tốt như vậy, nhưng cũng có nhiều ý thân cận. Mặc dù hiểu rõ ba người này không có ác ý đối với mình, nhưng Dương Khai vẫn cảm giác trong lòng có chút sợ hãi, lập tức buồn bực không lên tiếng, vùi đầu chạy đi. Với hắn mà nói, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn bây giờ mọi việc quấn người, lần này nếu không phải Tiền Thông gặp phiền toái thì hắn cũng sẽ không rời Long Huyệt Sơn, mà sớm bế quan tiếp tục tu luyện đủ loại bí thuật của mình rồi. Nhất là từ sau khi Hỏa Điểu Khí Linh thức tỉnh, hiệu suất luyện hóa Long Cốt Long Châu gia tăng thật lớn. Điều này khiến Long Cốt Long Châu vốn dự tính phải nhiều năm thời gian sau mới có thể luyện hóa hoàn toàn, đã được rút ngắn rất là nhiều thời gian. Dương Khai liền hận không thể lập tức bế quan, thúc giục uy năng của lò luyện khí, hoàn toàn luyện hóa hai bảo vật này rồi tính sau. Một nhóm 8 người đều trầm mặc ít nói, ngay từ đầu còn truyền ra tiếng cười của Thái Hợp lấy lòng Đỗ Tư Tư. Nhưng sau khi bị làm cho ngượng ngùng thì hắn cũng rất thức thời, không có chọc người đẹp chán ghét. Liên tiếp bay về trước 4 ngày, khi trước mặt một dãy núi liên miên như rồng nằm vắt ngang cả vùng đất xuất hiện, thì Phí Chi Đồ bỗng nhiên độn quang xoay một cái, bay xuống bên dưới. 7 người còn lại đương nhiên theo sát sau. Một lát sau, mọi người rơi vào vòng ngoài của vùng núi này. Phí Chi Đồ từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm bản đồ gia thú đã ố vàng, cẩn thận quan sát. Đây không phải là Lạc Đế Sơn sao? Chẳng lẽ là di tích thượng cổ giấu trong Lạc Đế Sơn? Không thể nào. Hàng năm người tới Lạc Đế Sơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù ta và ngươi cũng đã đến mấy lần, nếu thật sự có di tích thượng cổ, làm sao có thể một chút phong thanh đều không tiết lộ ra? Đỗ Từ Từ chậm rãi lắc đầu, và lúc hai người nói chuyện, Dương Khai lại quan sát cái gọi là Lạc Đế Sơn này. Hắn lần đầu tiên nghe nói tới dãy núi này, cũng là lần đầu tiên đến nơi đây. Đương nhiên không có quyền phát ngôn gì. Hắn phóng mắt nhìn, chỉ cảm thấy vùng núi này liên miên tung hoành, dài qua không biết bao nhiêu dặm, giữa núi xanh tươi tốt. Nhưng cực kỳ cổ quái là bên trong núi này một mảnh yên tĩnh, ngay cả một tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót đều không nghe. Hơn nữa cũng không thấy được bất kỳ bóng dáng của thú vật chim muông, khiến hắn không khỏi cảm nhận được nghi ngờ. Tiểu hữu, đây là lần đầu đến Lạc Đế Sơn, đúng chứ? Đang lúc Dương Khai hồ nghi không hiểu, lão ông kia bỗng nhiên đi đến bên cạnh, tay vuốt chòm râu hoa râm, cười tủm tỉm hỏi một câu với Dương Khai. À, vạn bối đúng là lần đầu đến nơi đây. Dương Khai nhướng mày, không rõ lão ta vì cái gì chủ động tìm mình nói chuyện. Điều này khó trách. Tiểu lão nhi tên là Ninh Hướng Trần. Lão ông không ngờ thoại phong nhất chuyển, cười híp mắt, tự giới thiệu. Trong khi Dương Khai trong lòng hồ nghi, cũng không khỏi không làm lễ. Dù sao tuổi tác của người ta cũng đặt ra rồi. Đó vẫn chưa xong, lão ông Ninh Hướng Trần lại chỉ vào một lão bà cùng cường giả phản hư cảnh tầng 2 khác giới thiệu một phen với Dương Khai. Hai người này đồng dạng đều nét mặt tươi cười cùng Dương Khai lên tiếng chào hỏi. Luôn miệng khen ngợi hậu sinh khả úy, vân vân mây mây. Bên này mấy phản hư cảnh cao thủ chủ động lấy lòng như vậy, đương nhiên khiến đám người Thái Hợp trong mắt lộ ra ánh sáng ngạc nhiên. Không rõ tại sao Dương Khai không ngờ có thể có được nhiều cao thủ ưu ái như vậy. Đỗ Tư Tư nét mặt lộ ra không như ý, dường như cảm thấy danh tiếng đều bị Dương Khai đoạt hết. Các vị tiền bối, Lạc Đế Sơn này có điều gì kỳ diệu sao? Dương Khai từ dịp bọn họ ngưng miệng, vội vàng chuyển lời sang đề tài khác. Chuyện cho đến bây giờ, hắn coi như đã nhìn ra. Ba vị phản hư cảnh này sợ rằng là có chỗ muốn cầu cạnh mình. Nếu không, làm sao lấy lễ hạ giao, chủ động tốt như vậy? Nhưng bất kể bọn họ yêu cầu mình giúp cái gì, hơn nữa không ngờ đều có ý tứ này. Đối với mình mà nói, nhất định là chuyện phiền phức. Dương Khai sẽ không để đề tài bị bọn họ dẫn dắt. Nghe hắn hỏi như vậy, Ninh Hướng Trần thần sắc nghiêm một chút, không đáp mà hỏi ngược. Người có biết nơi này tại sao được xưng là Lạc Đế Sơn hay không? Dương Khai cau mày trầm ngâm một hồi rồi hồ nghi nói. Chẳng lẽ có liên quan gì với Tinh Không Đại Đế trong truyền thuyết? Trên mặt của Ninh Hướng Trần không khỏi lộ ra một tia ý tán dương. Lão bà bên cạnh cũng cười tủm tỉm đáp. Không sai, nơi này quả thật cùng Tinh Không Đại Đế có quan hệ. Bởi vì nghe đồn, chỗ này là nơi mà Đại Đế bỏ mình. Dương Khai nghe thì biến sắc, thất thanh hỏi. Thật sao? Ninh Hướng Trần cười ha hả đáp. Có phải thật là như vậy không? Không người nào có thể xác nhận. Nhưng trong Lạc Đế Sơn, đang có một tia đế uy mà người đời đều biết. Đế uy? Dương Khai cau mày. Người cũng thấy, Lạc Đế Sơn này căn bản không có chim muông thú vật. Cũng không phải là chỗ này không thích hợp cho bọn chúng sinh tồn. Thời khắc này coi như là vùng đất non xanh nước biếc, linh khí dạt dào. Cho dù làm chỗ ở cơ nghiệp của một ít tông môn, cũng không hẳn là không được. Nhưng chỗ này chẳng những không có bất kỳ tông môn cơ nghiệp nào, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không có. Cũng bởi vì bên trong Lạc Đế Sơn có lực đế uy. Lực lượng đế uy vô hình bao phủ cả Lạc Đế Sơn. Càng về trung tâm áp sát càng cường đại. Những thứ chim muông thú vật căn bản không cách nào sống thời gian dài dưới đế uy. Vì vậy người mới không thấy. Không sai. Trước đây rất lâu, Lạc Đế Sơn cũng được một tông môn có thực lực không yếu coi trọng. Muốn tại đây thành lập tông môn cơ nghiệp. Nhưng mặc dù là cường giả phản hư cảnh tầng 3, cũng không thể dừng lại đây quá lâu trong Lạc Đế Sơn. Dưới sự ảnh hưởng không nhận thức được của đế uy, bất kể thực lực người rất cao, rốt cuộc đều chỉ có một kết quả bi kịch là nổi điên mà thôi. Lão bà tiếp lời giải thích. Đế uy tuyệt vời như vậy ư? Dương Khai ngạc nhiên vạn phần. Cũng không nên coi thường đế uy. Năm xưa ta cũng tới nơi này tu luyện qua. Nếu không kịp thời thối lui ra, e rằng sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Cường giả phản hư cảnh tầng 2 kia nghiêm mặt nói. Trong này còn có thể tu luyện được ư? Dương Khai trước mắt sáng ngời. Đây đúng là điều mà tiểu lão nhi đợi lát nữa muốn nói cho người nghe. Không sai, trong Lạc Đế Sơn có đế uy, không thích hợp bất kỳ vật sống dừng lại trong thời gian dài. Hơn nữa, lực lượng đế uy khoảng cách càng gần trung tâm của Lạc Đế Sơn thì càng mạnh hơn. Chỗ trung tâm nhất, rốt cuộc có cái gì cũng không ai biết. Nhưng trong đó lại tương đương thích hợp rèn luyện cho lực lượng thần thức. Vì vậy, mỗi một năm đều có rất là nhiều võ giả đi tới Lạc Đế Sơn. Chuyên môn lợi dụng lực đế uy chỗ này để tu luyện thần thức. Không chỉ như vậy, lực lượng đế uy đối với sự lĩnh ngộ của thế cũng có tác dụng thôi bà trợ lan. Tiểu lão nhi nhìn tiểu hữu tư chất bất phàm, chung quy một ngày sẽ lên cấp phản hư. Thật đến khi đó, không ngại đến Tinh Đế Sơn lĩnh ngộ lực lượng của thế. Đến lúc đó, người đương nhiên sẽ phát hiện ra, ở nơi này tu luyện làm ít mà công to. Đúng như vậy. Trên cơ bản, phản hư cảnh của U Ám Tinh, trong 10 người thì có 6 người từng tới Tinh Đế Sơn để ngừng tụ thế của bản thân. Hơn nữa, mặc dù không có người chứng thực qua, nhưng thế được ngưng tụ ra từ trong Tinh Đế Sơn, so với thế lĩnh ngộ ra dưới tình huống bình thường, dường như cũng mạnh hơn một phần. Tiểu hữu, ngày sau chớ bỏ lỡ một lần cơ duyên duy nhất này. Còn có chuyện tốt bậc này ư? Dương Khai rất ngạc nhiên, vội vàng nghiêm nghị cung tay nói. Đà tạ ba vị tiền bối đã giải thích nghi hoặc. Thật đến ngày đó, tiểu tử nhất định sẽ đến chỗ Tinh Đế Sơn này rèn luyện thế của mình. Mặc dù chuyện như vậy cho dù ba người bọn họ không nhắc, Dương Khai cũng nhất định sẽ từ những cách khác biết được. Nhưng dù sao người khác có hảo ý, Dương Khai cũng phải bày tỏ một hai. Nói hay, nói rất hay. Ninh Hướng Trần mỉm cười ha ha. Đến lúc đó, nếu tiểu hữu cần người đi kèm hộ giá, chỉ cần thông báo tới lão hữu, lão hữu chắc chắn sẽ tận tâm. Chẳng những Ninh Hướng Trần nói như vậy, mà lão bà cùng vị phản hư cảnh tầng 2 đều nói như thế, khiến Dương Khai trong lòng máy động. Hắn càng phát giác, bọn họ có chuyện cần yêu cầu mình, lập tức liên tục nói không dám, đùng đẩy ra. Chương 1338. Mấy người đang nói chuyện, bên phía Phí Chi Đồ đã tìm ra hướng, thu hồi bản vẽ gia thú, phất tay gọi, thân hình lóe lên tiến vào Lạc Đế Sơn. Tiểu hữu đi trước, lão hữu đi sau cùng. Đúng rồi. Người cố đừng ngăn cản đế uy trong Lạc Đế Sơn, lặng lẽ cảm ngộ là được. Ninh Hướng Trần lại thiện ý dặn dò. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Dương Khai gật đầu, cùng Thái Hợp, Đỗ Tư Tư, Liêm Nghiễn. Ba người đồng loạt tiến vào Lạc Đế Sơn. Chờ cho bốn thánh vương cấp đi vào rồi, ba vị phản hư cảnh Ninh Hướng Trần mới đi đằng sau. Bên trong Lạc Đế Sơn, quả thật sẽ không đụng tới mãnh thú rắn độc quấy nhiễu, nhưng trong này thường xuyên đụng trúng võ giả nổi điên, không hỏi đúng sai, liền công kích. Những võ giả này đều đến tu luyện tại Lạc Đế Sơn, nhưng vì đủ loại nguyên do ở trong này quá lâu, dẫn đến tâm trí bị lực lượng đế uy đánh cho tan, rơi vào điên cuồng. Mỗi một năm, võ giả đến đây nhiều không đếm hết, xảy ra chuyện trong Lạc Đế Sơn cũng rất là thường xuyên. Ngoài ra, còn có những võ giả lòng dạ xấu xa, coi nơi này là sân bãi giết người cướp của, chuyên dở thủ đoạn hèn hạ trong này. Tuy nhiên, đoàn người Dương Khai gồm 8 người thì đã có 4 người là phản hư cảnh, còn có cường giả như Phí Chi Đồ dẫn đường phía trước, vì vậy không sợ những vấn đề khác. Vừa đạp bước vào Lạc Đế Sơn, Dương Khai liền cảm giác một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân. Dưới lực lượng này, thánh nguyên của hắn vận chuyển tắc nghẽn, hơn nữa thả ra thần niệm cũng chỉ tra xét được trong vòng mấy trăm trượng. Bị lực lượng đế uy ảnh hưởng, thần thức bị áp chế đến mức này, Dương Khai không khỏi dựng tóc gáy. Lực lượng đế uy không đâu không có, dường như trong xa xăm có đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm, quan sát động tác của mình. Điều này làm Dương Khai rất không tự nhiên, khi không sinh ra ảo giác bị người ta theo dõi. Đây chỉ mới là một tia đế uy mà thôi. Nếu thật là tinh không đại đế giáng xuống, vậy sẽ khủng bố ra sao chứ? Đến bây giờ, Dương Khai không nghi ngờ gì, tinh không đại đế có tồn tại thật sự hay không. Hắn lấy được 2 cái tinh đế lệnh, nghe đồn chính là tinh không đại đế đã để lại. Nghe đồn Tinh Đế Sơn cũng có chút liên quan tới tinh không đại đế, mà Lạc Đế Sơn này cũng như vậy. Mọi chuyện không phải tự dưng mà có, chỉ sợ tinh không đại đế thật sự tồn tại trên đời này. Đối mặt với đế uy, theo bản năng Dương Khai muốn ngăn, nhưng nhớ đến Ninh Hướng Trần nhắc nhở, lại quan sát mấy người Thái Hợp, phát hiện bọn họ đều thản nhiên như không, dứt khoát bình tĩnh ngưng thần, coi như là không thấy. Đây còn là ở bên ngoài, lực lượng đế uy không quá mạnh, dù không ngăn cản cũng không nguy hại. Theo sau Phí Chi Đồ, quả nhiên trên đường không đụng trúng bất kỳ võ giả nào. Phí Chi Đồ có thể hoàn mỹ dẫn mọi người đi vòng qua ánh mắt cùng thần niệm của những võ giả đến đây tu luyện. Dù sao chuyến hành động này cực kỳ cơ mật, Phí Chi Đồ không muốn bại lộ gây thêm rắc rối. Chuyến đi này tốn mất 2 ngày. Ngày càng tiến sâu vào Lạc Đế Sơn, lực lượng đế uy bao phủ xung quanh dần mạnh lên thêm. Nhưng bây giờ Dương Khai không sợ mà lấy làm mừng. Bởi vì chỉ mới 2 ngày, hắn cảm giác lực lượng thần thức tăng mạnh một chút. Bị lực lượng đế uy ảnh hưởng không nhận thức, thức hải cũng tinh khiết thêm một phần. Nơi này quả thật là một nơi tốt để tu luyện thần thức. Dương Khai căn bản không có làm gì, chỉ ở trong này liền được lợi. Nếu thật tìm đến chỗ tu luyện thần thức hay thần hồn kỹ, nhất định là làm chơi ăn thật. Đáng tiếc, lực lượng đế uy lạc đế sơn chỉ thích hợp cho vào giả rèn luyện lực lượng thần thức. Ngoài ra là ngưng tụ thế, hiệu quả quá đơn giản. Bằng không, nơi này tuyệt đối sẽ thành thánh địa tu luyện. Các thế lực lớn trên U Ám Tinh có khả năng sẽ đánh nhau to vì quyền sở hữu nơi này. Lại đi thêm 3 ngày, Dương Khai mơ hồ cảm thấy quá sức. Không gì khác, nguyên nhân ở chỗ tuy rằng lực lượng đế uy có thể tinh lọc thức hải, làm cho lực lượng thần thức của vò giả trở nên mạnh hơn. Nhưng đơn phương tinh lọc mạnh mẽ, làm vò giả phải chịu áp lực nhất định. Nếu không chịu nổi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Dương Khai coi như được, đến giờ hắn vẫn không ngăn lực lượng đế uy. Một mực dựa theo lời nhắc của Ninh Hướng Trần, lặng lẽ cảm ngộ những điều diệu kỳ ẩn chứa trong đế uy, thu hoạch khá là phong phú. Còn 3 người thánh vương cấp khác thì không được. Từ hôm qua, bọn họ không hẹn mà cùng nhau thúc đẩy lực lượng thần thức, ngăn cản đế uy xâm lấn. Hai bên so sánh, tu vi thần thức cao thấp rõ ràng. Cảnh này chẳng những khiến mấy người thái hợp, mà làm cho đám người Ninh Hướng Trần cũng thấy chật chật mà kỳ. Ninh biết 3 người thái hợp tuy rằng cũng là thánh vương cấp tầng 3 như Dương Khai, nhưng trong đó 2 người tinh thông đạo trận pháp, 1 người thì tinh thông luyện chế sử dụng khôi lỗi thuật. Bất kể loại nào đều yêu cầu tu vi thần thức nghiêm khắc, nhất là khôi lỗi thuật của Liên Gia. Lúc chiến đấu thì Liên Nghiễm có thể sử dụng tối đa 100 con rối. Mỗi một con khôi lỗi đều có thần niệm của hắn bám theo, yêu cầu thần thức còn khủng bố hơn cả nghiên cứu trận pháp. Có thể nói, tu vi thần thức của 3 người này vốn đã vượt xa cùng cấp, nhưng bây giờ so với Dương Khai thì còn không bằng. Điều này sao không khiến cho bọn họ giật mình cơ chứ? Trong lòng thầm oán Dương Khai tu luyện công pháp gì, lại có thần thức mạnh mẽ như vậy. Dương Khai đương nhiên không biết những điều này, hắn chỉ cảm thấy nếu ngăn được thì thu được lợi càng ít, cho nên mới mở rộng thân tâm để cảm ngộ đế uy. Đỗ Từ Từ nhận ra điều này, liền tắt ra không phục. Dù sao từ lúc tu luyện cho tới nay, bởi vì nghiên cứu trận pháp, cường độ thần niệm của nàng luôn mạnh mẽ vượt xa võ giả ngang cấp. Bây giờ lại thu trước mặt Dương Khai, nàng tâm cao khí ngạo, nào chịu chấp nhận. Nghiến răng nghiến lợi, nàng hạ quyết tâm, cũng buông ra phòng ngự thức hải. Cho tới khi sắc mặt trắng bệch, Thái Hợp mới chú ý không ổn, vội vàng lên hỏi thăm, lại hút phải đinh, bất đắc dĩ cười khổ không thôi. Phía trước là một mảnh đầm lầy, Phí Chi Đồ sắc mặt ngưng trọng đang nhìn vào đó, lại lấy ra bản vẽ gia thú để đối chiếu. Một lát sau mới quát khẽ, sắp đến rồi, ở chỗ này các người theo ta. Nghe hắn nói như vậy, mọi người phấn chấn tinh thần, vội vàng bước theo hắn. Mảnh đầm lầy này nằm trong Lạc Đế Sơn, nói nghiêm chỉnh là hình thành trong một sơn cốc to lớn. Không ai biết sao chỗ này lại sinh ra đầm lầy, nhưng có chứng khí cùng nước động khắp nơi, làm hiếm có võ giả đặt chân đến đây. Dù sao, võ giả đến đây là vì rèn luyện thần thức, đều muốn tìm chỗ thoải mái mà tu luyện, ai lại muốn đến chỗ này chịu khổ chứ? Đi theo bước cạn bước sâu của Phí Chi Đồ, chừng nửa ngày sau, Phí Chi Đồ bỗng nhiên ngừng bước, chăm chú nhìn một vũng nước lớn trầm ngâm không nói. Chính là nơi này sao? Ninh Hướng Trần đi lên, sóng vai cùng với Phí Chi Đồ lên tiếng hỏi. Căn cứ tin tức của Tiền Lão Quỷ truyền đến đây, chỗ này không sai, chỉ là còn phải làm một chút. Nói rồi Phí Chi Đồ lấy ra một hạt châu, sau đó phun một hơi lên, ném nó vào giữa vũng nước. Mọi người chú ý, hạt châu rơi vào vũng nước, lập tức dấy lên sóng lớn, có thứ gì đang khuấy động đáy nước. Hơn nữa, những luồng khí lạnh màu trắng ào ra, thoáng cái, trong vòng 100 trượng, nhiệt độ giảm mạnh. Những tiếng động truyền ra, vũng nước lớn đóng thành băng với tốc độ thấy được bằng mắt thường, chỉ để lại ở giữa một đường đi thẳng tắp, tối đen không thấy đáy, không biết là thông đến nơi đâu. Dương Khai thản thần niệm ra, nhưng không thể nào tra được tới đáy. đợi một hồi, chờ cho tiếng răng rắc không vang lên, lối đi ổn định, Phí Chi Đồ mới quát khẽ. Vào đi, Ninh Huynh, các người đi sau cùng, ta dẫn các tự tử xuống trước. Được rồi. Ninh Hướng Trần gật đầu. Phí Chi Đồ liếc đám người Dương Khai, đợi thấy Đỗ Tư Tư sắc mặt trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh thì không khỏi cau mày, toát ra một chút không vui. Hắn làm sao không nhận ra Đỗ Tư Tư tự mình hờn dỗi mới biến thành như vậy. Lần này hành động quá coi là trọng đại. Nếu như quả thật không tìm được trận pháp sư giỏi thì hắn đã không cho nữ tử này đến đây giúp. Hào quang màu lam tràn ra, Phí Chi Đồ dùng thánh nguyên bao phủ bốn người Dương Khai, sau đó nhảy vào trong lối đi. Không biết sau bao lâu, Dương Khai ước chừng mấy người mình đã rơi xuống ngàn trượng, mới bỗng chạm tới mặt đất. Bên tai truyền đến tiếng nước chảy. Theo hào quang lam chiếu rọi, Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện đang ở cạnh bờ sông ngầm dưới lòng đất. Hơn nữa, vừa đến đây, lực lượng đế uy vẫn luôn bao phủ cũng biến mất. Dưới lòng đất còn có chỗ như vậy sao? Thái Hợp chật chật kỳ lạ quan sát xung quanh, hiển nhiên không ngờ bên dưới Lạc Đế Sơn còn có động thiên khác. Nếu chỗ di tích thượng cổ dễ tìm như vậy, đã sớm bị người ta lộn ngược lên trời. Nào còn đến lượt tiền lão quỷ chứ? Phí Chi Đồ hừ lạnh nhìn sang Đỗ Tư Tư. Người nghỉ ngơi một chút đi, lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy, ngươi không cần đi vào trong di tích. Đỗ Tư Tư khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, gật đầu thưa vâng. Tuy rằng nàng tâm cao khí ngạo, nhưng không dám trả lời Phí Chi Đồ. Đợi một hồi, mấy người Ninh Hướng Trần cũng đi xuống, tám người tụ tập, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút. Dương Khai lại chăm chú nhìn một hướng, im lặng không nói. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy bên đó truyền đến khí tức hoang vắng xa xưa, không thể nào nói rõ, rất có ý nhị. Phí Chi Đồ thì hắn nhìn chăm chăm hướng đó thì không khỏi cau mày, bởi vì một lát nữa chính là phải đi hướng này. Hắn không biết có phải Dương Khai đã phát hiện ra điều gì không. Nửa canh giờ sau, mọi người khôi phục trạng thái, Phí Chi Đồ mới gọi mọi người cùng đi. Dứt lời liền mang theo mạch nước ngầm đi theo hướng mà Dương Khai vừa nhìn. Dần đi sâu vào, khí tức xa xưa mà Dương Khai cảm giác ngày càng nồng hơn. Ngay cả mấy người Thái Hợp cũng nhận ra, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra nét hưng phấn trong mắt đối phương. Có thể tỏa ra khí tức như vậy, rõ ràng là có thứ có niên đại. Mấy người cũng coi như xông xáo bên ngoài, rất nhạy cảm đối với loại khí tức này. Xem ra nơi này thật sự có di tích thượng cổ. Dù hiểu rõ Phí Chi Đồ không thể lừa gạt, nhưng khi sắp đến mục đích, mọi người vẫn nhìn không được chờ mong. Đối với họ, lần này chuyện chủ yếu đương nhiên là cứu tiền thông ra. Nhưng nếu có thể xâm nhập vào di tích thượng cổ, thuận tay kiếm được lợi lộc, vậy thì cầu còn không được. Nhất là loại di tích không ai đặt chân này, khẳng định có không ít thứ tốt. Nhưng một lát sau, khi một pháp trận không gian xuất hiện trước mặt, mọi người đều ngơ ngẩn. Bởi vì khi tức thê lương trước đó chính là pháp trận không gian này tỏa ra, hơn nữa nhìn nó có chút khác với những trận môn trên U Ám Tinh hiện giờ. Tuy rằng cơ bản cùng không cùng một kiểu, nhưng không ít chỗ khác biệt. Dương Khai coi như đã gặp qua không ít pháp trận không gian, bản thân càng tu luyện lực lượng không gian, lập tức hiểu rõ cái này lưu lại từ rất lâu rồi. Cho nên nó mới không giống các pháp trận không gian trên U Ám Tinh hiện nay. Dù sao đã qua nhiều năm, pháp trận trên U Ám Tinh đã có nhiều lần sửa đổi, cải tiến. Lúc này trên những chỗ lõm trên trận cơ, có mấy khối thánh tinh thượng phẩm mất đi năng lượng, hiển nhiên là vì tiêu hao mở ra trận pháp. Phí Chi Đồ nhặt một cục thánh tinh đã phế, cảm thụ một hồi rồi gật đầu. Không sai, tiền lão quỷ thông qua pháp trận này truyền tông đến di tích thượng cổ. Những thánh tinh này mới dùng không được bao lâu. Nếu như vậy chúng ta cũng vào thôi. Ninh Hướng Trần vội nói. Phí Chi Đồ chậm chậm lắc đầu. Đi vào thì nhất định rồi, nhưng đầu kia pháp trận không gian có cái gì, chúng ta cũng không có rõ. Tin tức mà tiền lão quỷ truyền về miêu tả rất mơ hồ. Ta có thể tìm đến đây đã là may mắn lắm rồi. Nhưng di tích thượng cổ này có thể vây khốn hắn, khẳng định bên trong không tầm thường. Đám tiểu tử các ngươi đi vào rồi không được hành động tùy tiện. Theo sát cạnh chúng ta, nếu thật có gì nguy hiểm, đương nhiên sẽ có mấy người chúng ta ra tay ứng phó, có nghe hay không? Mấy người thái hợp đương nhiên không dám phản bác, vội vàng thưa vâng. Thì bốn người thánh vương cấp đều nghe lời, Phí Chi Đồ mới gật đầu hài lòng vung tay. Những cục thánh tinh thượng phẩm gắn vào khe lõm trên trận cơ, sau đó thúc đẩy thánh nguyên, bao phủ mọi người, dẫn vào pháp trận không gian. Ngay sau đó, trận pháp không gian sáng lên, một trận trời đất xoay chuyển, tám người liền biến mất. Chờ cho bọn họ hiện ra đã ở một nơi khác. Vừa đứng vững thân hình, các phản hư cảnh như Phí Chi Đồ đã tuôn ra thần niệm, cảnh giác quét xung quanh, đồng thời thầm vận chuyển thánh nguyên sẵn sàng ra tay. Phát hiện gần đó không có nguy hiểm, mấy người Phí Chi Đồ mới bình tĩnh, bắt đầu quan sát vị trí cùng hoàn cảnh chung quanh. Dương Khai cũng thừa cơ quan sát, một lát sau hắn không khỏi toát ra thần sắc cổ quái, bởi vì hắn phát hiện sau khi thông qua cái không gian trận pháp kia, mấy người mình lại đến một chỗ không gian lạ kỳ khác. Lúc này linh khí thiên địa còn nồng đậm hơn bên ngoài, dù là Long Huyệt Sơn cũng không thể nào so sánh. Hơn nữa, bầu trời trong xanh mây trắng, mặt trời chiếu rọi, trời quang vạn dặm. Vị trí chỗ bọn họ đứng là trong một dãy nhà, nơi này có lẽ là một tông môn nào. Nhưng thần niệm cảm giác, trong này ngoài tám người mình ra thì không còn người sống nào khác. Đây là di tích thượng cổ ư? Mấy người nhìn Ninh Hướng Trần không khỏi nhìn nhau toát ra khó hiểu. Không cần hoài nghi, nơi này chắc chắn là di tích thượng cổ. Phí Chi Đồ trầm giọng nói, có phát hiện gì chỉ về một hướng. Những chữ viết này hiện tại đã thay đổi trên U Ám Tinh, chỉ có mấy chục ngàn, trăm ngàn năm trước mới dùng nó thôi. Theo hướng hắn chỉ, mọi người nhìn tới lầu cát gần đó, được xây dựng tinh xảo, tầng 2 treo một tấm biển. Bên trên có chữ to rồng bay phượng múa, rất có thần vận. Nhưng mặc kệ tám người nhìn ra sao, cũng không biết chữ này viết gì, ngay cả Phí Chi Đồ cũng không có nhìn ra. Ngoài ra, còn có những lầu cát và tòa nhà khác đều có biển khắc chữ, đều không ngoại lệ, mọi người đều không nhận ra chữ viết này. Quả nhiên là di tích thượng cổ, hơn nữa còn bảo tồn hoàn chỉnh đến như vậy. Ninh Hướng Trần thần sắc kích động, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Hai võ giả phản hư cảnh tầng 2 khác cũng như vậy. Trước kia, U Ám Tinh không phải chưa từng phát hiện di tích thượng cổ, nhưng bảo tồn hoàn chỉnh như vậy quả thật là không có. Bảo tồn hoàn chỉnh, vậy có nghĩa là thứ tốt bên trong còn chưa ai thăm viếng. Đến lúc đó chỉ cần cứu tiền thông ra, vậy sẽ có cả đống thời gian mà thăm dò. Các vị phản hư cảnh nghĩ như vậy, trong lòng nóng lên. Tìm được tiền lão quỷ thì quan trọng hơn. Về phần di tích này, đến lúc đó mới thăm dò cũng không có muộn đâu. Rốt cuộc Phí Chi Đồ cũng biết chuyện nặng nhẹ, ra lệnh mọi người phải nghe theo. Dù sao, chỗ này lấy thực lực của hắn đứng đầu, hơn nữa giao tình với mấy người Ninh Hướng Trần cũng không cạn, đương nhiên sẽ không phản bác. Phí Chi Đồ lập tức thăm dò ký hiệu mà Tiền Thông đã để lại. May mà Tiền Thông làm việc cẩn thận, sau khi vào di tích đều để lại ám hiệu trên đường. Nếu không, bây giờ Phí Chi Đồ muốn tìm hắn cũng không biết bắt tay từ đâu. Không bao lâu sau, Phí Chi Đồ liền nhắm trúng một hướng đi về phía bên đó. Mọi người theo sau hắn, nhìn những căn nhà lướt qua bên mình, không khỏi bắp trán thở dài. Nếu không phải muốn cứu viện Tiền Thông, khẳng định bây giờ bọn họ sẽ xâm nhập vào trong đó để mà tìm kiếm. Nhiều phòng ốc như vậy, bên trong luôn phải có những thứ tốt. Nhưng bây giờ, bọn họ đành phải cố nén không nghĩ đến. Đi khoảng chừng một nén nhang, ngoài dự liệu của mọi người, đều bình yên không có chuyện gì. Bên trong di tích này dường như không có nguy hiểm, nhưng càng là vậy thì mọi người càng ngưng trọng hơn. Bỗng nhiên, mùi dược hương kỳ diệu bay vào trong mũi. Thần sắc mọi người không khỏi chấn động, bỗng chốc như thông suốt toàn thân hết sức thoải mái. Đó là mùi hương truyền ra từ phía trước. Ninh Hướng Trần trợn mắt chỉ tay. Phí Chi Đồ cũng rung lên, không khỏi tăng nhanh bước chân. Có thể tỏa ra mùi hương như vậy, khẳng định là có đồ tốt. Hắn đương nhiên muốn xem đó là gì. Một lát sau, mọi người dừng trước một luống hoa. Bên trong trồng không ít kỳ hoa dị thảo, nhưng phần lớn không có tác dụng thực chất, chỉ cho người ta thưởng thức. Duy nhất ở giữa luống hoa có một gốc cỏ nhỏ chỉ cao một tấc, thẳng tắp sắc bén như kiếm, nổi bật dẫn cho người ta chú ý. Mùi hương mà mọi người ngửi được chính là phát ra từ gốc cỏ này. Là kiếm hồn thảo, hơn nữa đã thành màu tím. Đinh Hướng Trần kinh hô, ánh mắt nóng bỏng, nhìn gốc cỏ nhỏ màu tím. Chẳng những hắn, mà ngay cả Phí Chi Đồ cũng khó che giấu kích động. Kiếm hồn thảo là dược liệu chủ yếu luyện chế kiếm hồn đan, thích hợp nhất cho võ giả tu luyện thần thông kiếm đạo, có thể tăng lên năng lực nắm giữ lĩnh ngộ kiếm ý, khiến cho thi triển thần thông kiếm đạo được tăng mạnh uy lực. Bản thân kiếm hồn thảo chính là dược liệu hư cấp trung phẩm, khắp U Ám Tinh cũng là linh thảo hiếm thấy. Hơn nữa dù kiếm hồn thảo trưởng thành cũng chỉ mới có màu lam nhạt, nếu dược linh đủ dài, màu sẽ dần đậm hơn. Trước mắt một gốc kiếm hồn thảo biến thành màu tím như vậy, ít nhất cũng có dược linh hơn chục ngàn năm, trần quý hiếm thấy khó tưởng tượng. Nếu dùng gốc kiếm hồn thảo này luyện chế thành đan, cho vào giả phục tu, luyện thần thông kiếm đạo sử dụng, vậy hắn sẽ có lợi không thể ước đoán. Đây tuyệt đối là một gốc linh thảo quý hiếm vô giá, cũng có tác dụng lớn với các vị phản hư cảnh. Tuy rằng bọn họ không phải là chủ tu kiếm đạo, nhưng mỗi người đều ít nhiều lĩnh ngộ thoáng qua. Nắm giữ một chút chiêu thức, võ kỹ kiếm đạo, đương nhiên cũng khát khao kiếm hồn thảo. Hơn nữa coi như mình không cần, lấy ra cũng có thể đổi không ít thứ tốt. Phỉ Huỳnh. Ninh Hướng Trần quay sang nhìn Phí Chi Đồ, dù là vật tốt, nhưng không đủ làm giao tình của bọn họ phải trở mặt thành thù. Hướng chi, hiện tại mới vào di tích thượng cổ đã phát hiện ra như thế này. Chỉ cần ở đây lâu hơn, còn không sợ tìm được đồ tốt hay sao? Vì vậy Ninh Hướng Trần gọi Phí Chi Đồ một tiếng, muốn nghe ý kiến của hắn, phải xử lý gốc kiếm hồn thảo này ra sao? Mọi người đều không tùy tiện thăm dò phòng ốc lầu các khác, miễn cho gây chuyện lôi thôi. Nhưng thứ tốt đụng ngay trước mặt, không có đạo lý bỏ qua. Nếu các người tin qua Phí Mổ, vậy giao kiếm hồn thảo cho ta bảo quản. Sau khi ra ngoài, thì mọi người thương lượng kỹ càng. Phí Chi Đồ lớn tiếng nói. Lão thần không có ý kiến. Lão bà lập tức bày tỏ. Chúng ta tin vào nhân phẩm của Phí thành chủ, cứ làm như vậy đi. Và giả phản hư cảnh tầng 2 khác cũng gật đầu. Còn lại Ninh Hướng Trần đương nhiên không phản bác. Thấy đã thương lượng ổn thỏa, Phí Chi Đồ lấy ra một cái xẻng ngọc, đi tới trước kiếm hồn thảo, xem ra muốn đào tận gốc. Dương Huynh à, vì sao lại ngưng trọng như vậy? Thái Hợp bỗng nhiên hỏi tới Dương Khai. Hắn vô ý thấy Dương Khai cau mày, có vẻ nặng nề, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Dương Khai coi như không nghe, cau mày, sau đó bỗng xẹt qua một tia giật mình, quát khẽ. Không đúng, Phí thành chủ, dừng tay, đó không phải là kiếm hồn thảo. Thái Hợp bị hắn làm cho giật mình, vội vàng nhìn về Phí Chi Đồ. Nhưng lời Dương Khai hô đã muộn rồi, xẻng ngọc trên tay của Phí Chi Đồ đã cắm vào đất của Luống Hòa. Kết thúc tập 249 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.